Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của người ta. Cô nhìn nhiếp ảnh gia và nhà tạo hình. Thật xin lỗi, có thể để bà xã tôi nghỉ thêm một lát được không? Cầu Kính quay đầu lại nhìn bọn họ, trực tiếp dương giọng hỏi. Sải Kê không nghĩ anh sẽ làm trực tiếp như vậy, hai mắt trợn tròn xấu hổ đỏ mặt. Nhưng cô lại không nghĩ tới nhiếp ảnh gia, thế nhưng một chút cũng không để ý, lập tức gật đầu. Đương nhiên có thể, nếu hai người không ngại, hình ảnh này cũng rất đẹp. Hai người cứ nói chuyện yêu đương của hai người, tôi sẽ chụp ảnh của tôi. Tôi nghĩ lần chụp ảnh cưới ngoại cảnh lần này là thành công nhất đó. Nhiếp ảnh gia vui vẻ nói. Cái này gọi là vô tâm trồng liễu, liễu xanh um. Kiều Kính không nói gì, nhưng chỉ là cần có thể giúp bà lão có thể nghỉ thêm một thời gian. Muốn anh nằm xuống, anh cũng sẽ nằm. Anh mới nghĩ vậy thôi, không ngờ nhiếp ảnh gia mở miệng nói. Chú rể, anh không nằm xuống luôn à? Một câu nói thành lời sấm. Thấy Kiều Kính không nói gì, bộ mặt đầy cả kinh, Sài Nghi không nhịn được mà cười trộm. Chờ anh nghe lời nằm xuống bên cạnh cô, cô không kìm lòng được mà quay sang ôm anh. Nhiếp ảnh gia nhanh chóng chụp cảnh này, nhìn lại rất vừa lòng với ảnh chụp. Ở cửa phần chụp ít nhất 200 tấm, nhiếp ảnh gia vừa lòng tuyên bố chụp ngoại cảnh đã xong, có thể về Đài Bắc để chụp cái khác. Cửu Kính vốn định hủy bỏ việc chụp tiếp, nhưng Sài Kê muốn chụp, hơn nữa còn cam đoan thân thể của mình không sao hết. Bọn họ lại tốn thêm mấy giờ chụp trong studio. Chụp xong hình cưới, cả hai người cùng đến bệnh viện. Bởi vì không biết bệnh là gì, bọn họ đến khoa gia đình để khám. Cô không thoải mái như thế nào? Bác sĩ hỏi. Cô ấy gần đây cảm thấy hơi mệt, cả người vô lực, hôm nay còn té xỉu một lần. Kiều Kính nhanh chóng trả lời. Có cảm mạo không? Không có. Gần đây có dùng thuốc không? Không ạ. Có thức đêm không? Dạ không. Có giảm béo không? Không có. Bác sĩ rốt cuộc không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn Kiều Kính, bởi vì mỗi vấn đề không phải bệnh nhân trả lời, mà hoàn toàn là do anh trả lời. Xin hỏi anh là gì của bệnh nhân? Chồng chưa cưới. Đáp án này giải thích hết thảy, liên quan chợt động bác sĩ nói. Xin hỏi, hai vị có phát sinh quan hệ thân mật không? Đây là vấn đề. Kiều Kính sửng sốt một chút, nhíu mày trừng vị bác sĩ. Ý tôi là, nếu hai vị có phát sinh quan hệ, không biết cả hai có dùng biện pháp tránh thai, thì Sài tiểu thư có thể đã mang thai mà hai người lại không biết. Bác sĩ phỏng đoán. Kiều Kính mở to mắt, cả kinh không nói ra lời. Mang thai ư? Ánh mắt lập tức nhìn cái bụng bằng phẳng của Sài Nghi, nghĩ đến ở đó có một sinh mệnh, anh cảm thấy có chút choáng váng. Sài Kê cũng bị dọa sợ. Mang thai? Cô chưa từng nghĩ tới chuyện này, bởi vì gần đây xảy ra quá nhiều việc, kinh nguyệt của cô không biết có đến đúng hạn không. Cô cố ý nghĩ lại xem kinh nguyệt lần trước vào ngày nào, mà ngày tháng này. Trời ạ, nó đã muộn suốt một tuần rồi. Thấy phản ứng của hai người, bác sĩ chỉ biết nên để họ chuyển sang khoa khác. Tôi thấy hai vị nên chuyển sang khoa phụ sản, hai vị có thể đi rồi. Bác sĩ mỉm cười nói, viết mấy chữ rồi đưa tờ giấy khám bệnh cho hai người. Sải Nghi mang thai, điều này làm cho Kiều Kính vừa cao hứng, lại khẩn trương chết khiếp, luôn lo lắng mình không có thấy cô, có thể hay không xảy ra chuyện gì, nếu lại té xỉu thì làm sao bây giờ. Cho nên mỗi lần rảnh, anh liền gọi điện thoại cho cô, tần suất là 10 phút một lần mà xác định cô bình an vô sự. Đối với hành động khẩn trương của anh, Sải Nghi có loại cảm giác sắp bị buộc điên, nhưng lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô nghĩ cô thật sự sắp điên đi rồi, bị hạnh phúc mà bức điên. Cậu đó, ở trong phúc mà không biết phúc. Hiếm khi Đoàn Cẩn Tâm được nghỉ, tìm cô uống trà. Sau khi cô phát oán giận ra với Kiều Kính, Đoàn Cẩn Tâm cũng cho lời bình. Sải Nghi nghe vậy nhìn không được mà cười hạnh phúc hỏi. Thấy tớ hạnh phúc như thế, cậu có ý định tìm người kết hôn không? Cậu hy vọng Cẩn Tâm có thể tìm được một người mà cô yêu. Cô đâu giống cô ấy. Giống cô giống Nhạt San và Tiệp Ngọc vậy. Nếu cậu đem phó tổng Kiều Hoàn Mỹ tặng cho tớ, tớ sẽ nghĩ đến. Đoàn Tần Câm nhìn cô nghiêm túc trả lời. Sải Nghi sửng sốt cầm khăn trên bàn ném và cười mắng. Cậu nha, dám đánh chủ ý lên nam nhân nhà tớ. Đoàn Cẩn Tâm nhếch miệng cười, ánh mắt vừa liếc đột nhiên nhìn thấy một nam nhân đến chỗ các cô, hơn nữa ánh mắt luôn nhìn về phía Sải Nghi. Sải Nghi, người đàn ông kia cậu biết không? Cẩn Tâm giơ ngón tay cái chỉ về người kia. Sải Nghi theo hướng Cẩn Tâm chỉ, quay đầu nhìn thấy nhất thời cùng bạn trai trước, bốn mắt nhìn nhau. Cô hơi sửng sốt, rồi tự nhiên hào phóng gật đầu với anh ta, sau đó thu lại ánh mắt. Đó là bạn trai trước của tớ, cậu đã gặp anh ta một hai lần rồi, quên rồi sao? Cô nói với Đoàn Cẩn Tâm. Cậu có nhiều bạn trai trước như vậy, ai biết là người nào? Đoàn Cẩn Tâm viết môi nói. Sải Nghi có một chút sợ khóc sợ cười. Tớ có nhiều bạn trai ư, nhiều lắm cũng chỉ có 4-5 người thôi. 4-5 người mà còn... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net